Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Peter cùng Harry. Ha ha, Peter, sớm quen nghiêng người sang. Đối với Peter Parker giơ tay lên một cái, thoải mái cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Đối với Peter hỏi nàng vấn đề, cũng coi là chấp nhận. Ha ha, Peter, đã lâu không gặp a, gần nhất trôi qua như thế nào? Ngươi đây là cũng muốn ở chỗ này thực tập? Aaron bất động thanh sắc hỏi. Đúng vậy a, còn tốt còn tốt. Aaron ngươi đây? Ha ha, chắc là rất tốt. Peter Parker người bạn nhỏ cười đáp. Còn tốt, giống như có chút ngượng ngùng, giống như gãi đầu một cái. Chỉ là nhìn về phía Aaron cùng quen thời điểm, cười hì hì nhiều hơn rất nhiều, bát quái vẻ mặt. Đích, đích, Aaron vừa định lại bộ hai câu nói, hỏi một chút tình huống. Dù sao Peter Parker xuất hiện ở nơi này, liền đã lại một lần nữa đã chứng minh có quan hệ Spider-Man thiết định hỗn loạn. Chỉ là còn không đợi Aaron mở miệng, liền truyền đến hai tiếng ô tô tiếng kèn. Aaron thoáng nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy một chiếc màu đen Lincoln dài hơn xe, cảm thấy có thể là gây trở ngại lấy người ta, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi, đợi chút nữa lại tìm cơ hội. Vừa định cùng quen cáo biệt, đã nhìn thấy phía sau Lincoln dài hơn trên xe xuống một cái tuổi trẻ tiểu tử. Tiểu tử này lớn lên rất tinh thần, cũng là cùng Peter Parker không sai biệt lắm, thân cao gầy teo dáng người. Một thân hợp thể thủ công cắt may cao cấp Âu phục. Toàn thân đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ, nhìn người trẻ tuổi kia cử chỉ thần thái, liền biết cần phải nhận qua khắc nghiệt quý tộc giáo dục. Chỉ là khi nhìn đến Peter Parker thời điểm, đột nhiên nhoẻn miệng cười, mới lộ ra một ít tinh thần phấn chấn cùng hoạt bát. Ha ha, Peter, liền nói để ngươi dựng một đoạn xe, ngươi nhất định phải chính mình tới. Người trẻ tuổi đi đến Peter Parker bên cạnh, nhẹ nhàng đập hắn cánh tay một quyền, cười nói ra, sớm quen, ếch, vị này là. Peter Parker cười đáp, ha ha, Harry, không có việc gì à. Dù sao đi tàu điện ngầm rất dễ dàng. Sớm, Harry, đây là bạn trai ta, Aaron Walker. Aaron, vị này là bạn học của ta, Harry Osborn, cũng là lần này thực tập sinh một trong. Gwen cũng cười cùng Harry chào hỏi, lại cho hai người lẫn nhau dẫn tiến một cái. Đúng vậy à, Harry, Aaron cũng là bạn của ta, vị này Harry Osborn tiểu bằng hữu. Vẫn thật là không biết hoa khôi của trường một trong kiêm nữ học bá danh hoa đã có chủ. Còn có lúc nào Peter cũng có trừ hắn ra bằng hữu. Harry Osborn nhìn về phía Aaron trong ánh mắt, trong lúc kinh ngạc mang theo xem kỹ. Ân, quen đồng học cũng không phải một đóa hoa tươi cắm ở cái kia bên trên. Harry Osborn nhìn xem Aaron trải qua hệ thống thuộc tính tăng thêm phạm quy nhan giá trị. Rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quen nam phiếu, khả năng có lẽ đại khái là muốn so hắn Harry đại thiếu gia hơi đẹp trai như vậy một tia. Chỉ là Harry Osborn trong lòng tự nhủ vị này mặc dù nhìn qua cũng rất trẻ trung, bất quá nhìn cái này thần thái cùng khí độ, rõ ràng chính là cái đã tiến vào xã hội người trưởng thành rồi a. Thật không nghĩ tới a, quen rất có thủ đoạn nha. Harry Osborn trong nháy mắt não bổ một đống lớn bát quái tình tiết. Bất quá tốt đẹp ra giáo, vẫn là để Harry đối với Aaron gật gật đầu nói ra. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Walker tiên sinh, nếu là bạn của Peter, không ngại, ngươi cũng gọi ta Harry đi. À, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Harry, không ngại, ngươi cũng gọi ta Aaron đi. Aaron xuống xe, chủ động vươn tay ra cùng Harry nắm chặt lại, vừa cười vừa nói, vừa rồi Aaron ngồi xe bên trong cùng Peter Parker, Đó là bởi vì cũng coi là người quen. Lần này chính thức giới thiệu lần đầu gặp mặt người, liền không thể như thế tùy ý. Harry Osborn vừa rồi xem kỹ lấy Aaron. Aaron cũng đánh giá Harry vài lần. Lần trước nắm sắc ma, trở lại trường thời điểm, không có đụng tới vị này. Bất quá coi như không phải xuyên Việt giả. Nhìn cái này phái đoàn, nghe danh tự này, cũng có thể biết vị này chính là Osborn tập đoàn đại thiếu gia. Cũng chính là khả năng Spider-Man hệ liệt siêu cấp nhân vật phản diện một trong. Sơ đại Green Goblin Norman Osborn nhi tử, nhỏ Green Goblin, hoặc là một ít thiết lập bên trong. Vị này bị cộng sinh thể bám thân, trở thành Venom một trong. Aaron tâm niệm cấp truyền. Trước mắt vị này Harry Osborn, là đâu cái phiên bản đây này? Norman Osborn có hay không tiến hành phục chế ngực lớn Captain America siêu cấp chiến sĩ huyết? Thành công trình, Osborn tập đoàn, thế nhưng là rất nhiều siêu cấp nhân vật phản diện nơi sinh ra a. Ngoại trừ Green Goblin, càng có Doctor Octopus, Rhino, Electro vân, cùng những thứ này tương quan, cũng đều là tình huống như thế nào đâu. Như vậy Peter Parker người bạn nhỏ trực tiếp tới nơi này thực tập, cũng là bởi vì Harry Osborn đi. Nói đến, trước đó chỉ mới nghĩ lấy để Mystique điều tra Scott Connor tiến sĩ. Kỳ thật Peter Parker tình huống, cũng hẳn là cẩn thận điều tra một cái. Aaron có chút mở não động, cùng Aaron nắm tay Harry Osborn lại vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Aaron vừa rồi ngồi ở trong xe thời điểm, Harry còn không có cảm thấy cái gì. Hiện tại Aaron đứng tại hắn đối diện, cao hơn hắn gần 20 phân. Cần hắn hơi ngưỡng mộ thân cao. Còn có cái này hận không thể hắn cùng hắn cơ hữu tốt chung vào một chỗ cường tráng. Lại tăng thêm cái kia cổ ngưng như tĩnh nguyên khí thế. Cho nên nói Peter tên kia là thế nào cùng vị này trở thành bằng hữu. Bình thường cũng không gặp cùng quen có bao nhiêu lui tới a. Peter tiểu tử thúi này, nhất định là có chuyện giấu giếm hắn Harry đại thiếu. Đúng vậy a, bị biến thái sắc ma nắm PP loại này hắc lịch sử. Peter liền hắn gì may đều không có nói cho. Cái kia mẹ nó cũng nhất định phải không thể cùng cơ hữu tốt nhất lên a. Không phải vậy còn không phải bị cho cười cả một đời. Từ lúc cái kia đằng sau, quen ngẫu nhiên nhìn hắn cái chủng loại kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Liền đủ để hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cộng thêm lông tơ đứng vững. Peter cũng không muốn lại nhiều một cái Harry cũng thấy như vậy hắn. Tốt rồi, nam hài tử nhóm, hôm nào có thời gian chúng ta mới hảo hảo tâm sự đi. Quen ở một bên điểm một cái đồng hồ nói ra. Tốt, a. Chính sự quan trọng, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Quen, Peter, Harry, Aaron biết Quen rất xem trọng thực tập lần này. Rất phối hợp hướng ba người cáo từ. Ba người cũng đều phân biệt cùng Aaron cáo biệt. Aaron đưa mắt nhìn ba người kết bạn mà đi. Còn có thể nghe được Harry nhỏ giọng cùng Quen nói thầm. Muốn nghe ngóng Aaron là cái gì con đường. Aaron ngồi trở lại trong xe, châm lửa dẫm chân ga, vừa lái xe, một bên lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đối diện kết nối đằng sau, truyền đến cũng là cùng Aaron một lông đồng dạng thanh âm. Bản thể, chuyện gì? Người không phải tại giúp Raven cha lớn bò sát sự tình thế này. Thuận tiện điều tra thêm Peter Parker tình huống. Osborn tập đoàn phương diện khác tư liệu cũng bắt đầu thu thập đi. Biết, Aaron vừa vặn dập máy trò chuyện, còn không có đưa di động trả về. Điện thoại liền lại vang lên. Sớm, có việc, Aaron xem xét là trung niên mép tóc tuyến Coulson đánh tới. Ít nhiều có chút kỳ quái, không phải đã nói tại tổng bộ tụ hợp sao? Lúc này gọi điện thoại làm gì? Điện thoại trong ống nghe truyền đến Coulson hoàn toàn như trước đây hòa hòa khí khí thanh âm. Sớm, ngươi đừng đến tổng bộ, New York bên kia đúng lúc có chút việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.